Trên gấm thiêm hương, chương 2, chuyện xưa, góc truyện audio.com, Thốn Tẫn Đông Phong đầy mặt trang, đáng thương điệp phấn cùng phong cuồng, tự này ý tự ai có thể nói, một mảnh xuân tâm phó hải đường, mùa xuân tháng 3 đã đến, hoa hải đường nở ra thật kiều diễm, hồ nước ở chữ viên băng cũng đã tan gần hết, một vài mảnh băng nhỏ lại nổi lên, khung cảnh nhìn trông thật hoa mỹ, không khí tràn ngập ý xuân. Thế nhưng hồ nước lại rét lạnh đến cực điểm. Phu nhân còn lạnh, vương ma ma tự ái bước vào. Trong tay bưng chén đường gừng, ôn nhu nói, hồ nước của chữ viên đích thực lạnh. Cũng may thân thể phu nhân thật sự hảo, không thì khó mà chịu được. Lông mày Lục Cẩm Dương theo bản năng nhăn lại, ngón tay nhẹ nhàng xoa cái trán. Loại cảm giác mơ mơ màng màng này làm nàng thật khó chịu. Thất Vĩ trong ánh mắt mang theo tự trách. Đều là nô tỳ sơ ý, bằng không cũng sẽ không khiến cho phu nhân rơi xuống nước. Nếu phu nhân có cái gì nguy hiểm đến tính mạng, nô tỳ thật sự muôn lần chết đều đền không hết tội. Lục Cẩm Dương ngẩn ra, con ngươi mang theo khiếp sợ, có chút mờ mịt nhìn người quen thuộc ở trước mắt, Thất Vĩ từ lúc mấy năm trước đã bị nàng gả cho người chăn ngựa cố phủ. Còn có vương ma ma. Năm thứ hai lúc nàng gả cho Cố Du Hiên liền bệnh mà chết. Hiện giờ hai người như vậy, còn có thể rõ ràng xuất hiện trước mắt mình. Lục Cẩm Dương tầm mắt quét về phía gian phòng, hé ra chiếc bàn tuyết lê tinh mỹ. Bàn học bên trái chạm rỗng câu hoa cửa sổ, đúng là nồng hậu ý xuân. Bên cửa sổ trên đài, bông hoa màu xanh đặc biệt trong bình có thể nhìn thấy được. Trong bình chính là hoa hải đường đang nở rộ. Ngay cả cái chăn trên người, đều là lụa hoa uyên ương, đây không phải là thiên viên đổ nát mà nàng ở sao? Mà là, chữ viên, Lục Cẩm Dương chậm rãi siết chặt 10 ngón tay lại, đúng là nàng đã quay trở về thời điểm mới gả cho Cố Du Hiên. Nàng nghĩ đến đây là mộng, nhưng móng tay rõ ràng siết thật đau nhắc nhở nàng đây quả thực không phải là mộng. Thất Vĩ con ngươi mang theo lo lắng. Ma ma, ngươi xem, phu nhân tỉnh lại đã một thời gian dài, nhưng vẫn nhìn chúng ta ngẩn người như vậy, nô thì có phải hay không nên mời đại phu tới? Sắc mặt vương ma ma ngưng trọng, bắt mạch cho Lục Cẩm Dương, rơi xuống nước bị phong hàn, theo lý thuyết uống thuốc, vốn là không có việc gì. Lục Cẩm Dương khóe mắt ướt át, cười lắc đầu, nói, ta không sao, chỉ là cổ họng có chút khó chịu. Chắc là do nhiễm phong hàn, Thất Vĩ tỉnh ngộ gật gật đầu, khi nói chuyện đã đem thuốc được hầm sẵn đưa lên. Phu nhân, như thế nào lại khóc? Vương ma ma dìu Lục Cẩm Dương ngồi dậy, trong mắt lộ vẻ đau lòng, tùy tay thay nàng chỉnh sửa lại áo choàng. Mỗi người đều nói phu nhân điêu ngoa ương ngạnh, không coi ai ra gì. Nàng từ lúc phu nhân sinh ra, liền ở cạnh phu nhân tự nhiên biết rõ tính tình của Lục Cẩm Dương. Phu nhân không phải kiêu căng vô lý, là do nàng sợ cô đơn, sợ bị đối xử thờ ơ lạnh nhạt, cho nên mới hành động thiếu suy nghĩ. Vương ma ma trong mắt thương xót, đem nàng ôm vào trong lòng, nghĩ đến Lục Cẩm Dương sợ đắng. Liền trấn an nói, có chút đắng, nhưng thuốc đắng dã tật, phu nhân trước đem thuốc này uống xong, Thất Vĩ sẽ chuẩn bị mứt hoa quả cho người ngậm trong miệng. Sẽ không còn đắng, Lục Cẩm Dương sợ đắng. Mỗi lần uống thuốc đều là vấn đề lớn. Phải ở bên nàng nói nhiều lần thì mới bằng lòng uống. Mứt hoa quả tất nhiên là không thể thiếu. Thất Vĩ cười khanh khách nói. Đã sớm vì phu nhân chuẩn bị tốt. Dứt lời tựa như vật vô cùng quý hiếm. Đem mứt hoa quả phía sau lưng lấy ra. Mùi hương khó chịu ập tới. Lục Cẩm Dương cau mày nhưng vẫn uống hết chén thuốc. Không sót một giọt nào, nhìn mứt hoa quả Thất Vĩ bưng trong tay lắc đầu, đem đi, ta, không cần, năm đó thời điểm nàng bị Cố Du Hiên giáng xuống làm tiện thiếp. Giam lỏng ở thiên viện, cái gì khổ đều đã ăn qua, ngược lại, khổ một chút, sẽ làm nàng cảm thấy được chính mình vẫn còn tồn tại. Hiện giờ, bất quá một chén thuốc đối với nàng mà nói, sớm đã không còn là gì. Thất Vĩ nghi hoặc nhìn Lục Cẩm Dương, trong lòng nói thầm, phu nhân từ khi nào thì học được cách uống thuốc thống khoái như vậy. Đây chính là chén thuốc rất lớn, cầm chén thuốc đưa cho Thất Vĩ. Lục Cẩm Dương tham luyến cảm giác ở trong lồng ngực Vương Ma Ma. Vẫn có chút lạnh, Ma Ma ngươi ôm chặt ta một lần nữa thì tốt rồi. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thời điểm bản thân mở to mắt lần nữa, lại có thể nhìn thấy được vẻ mặt lo lắng của Vương Ma Ma canh giữ ở trước giường của mình. Bóng dáng quen thuộc của Thất Vĩ ở phía sau, đặc biệt nhất vẫn chính là hình ảnh hoa hải đường đang nở rộ. Thời điểm nàng bị giáng xuống làm tiện thiếp, mới biết được ai chân chính đối xử tốt với mình. Nhưng đã quá muộn, nàng phái nha hoàn đi hỏi thăm, người chăn ngựa tính tình không tốt, thường xuyên ngược đãi Thất Vĩ. Khi đó nàng hối hận nhưng lực bất tòng tâm, hiện giờ hai người này vậy mà lại chân thật xuất hiện ở trước mặt của mình. Lục Cẩm Dương cái mũi đau xót, kiềm không được nước mắt chảy càng nhiều hơn. Tình cảnh này, nàng nhớ rõ, ngày ấy là Lục Uyển Nhi lấy thân phận bình thê nhập phủ. Cố Du Hiên 10 năm gian khổ học tập, đứng nhì trong kỳ thi điện thí, chưa kịp cao hứng lo cho Cố gia, Cố Du Hiên liền nhiễm thượng quan tư, bị vu hãm có liên quan đến những việc làm bậy. Năm đó nàng thoái lui hôn sự mà mẫu thân đã an bày. Cả cho Cố Du Hiên, ngoại tổ liền trách móc ngoại tôn nữ là nàng, Cố Du Hiên khó khăn, ngoại tổ ra thờ ơ mặc kệ, mà Lục gia, dựa vào tính tình quật cường của Lục Cẩm Dương, tuyệt đối sẽ không mở miệng cầu xin hắn, chịu trách nhiệm cho sự việc này chính là Hứa gia, nếu có thể cùng Hứa gia có quan hệ, như vậy sự tình liền dễ dàng giải quyết, trước mắt biện pháp giải quyết tốt nhất đó là có mối quan hệ với Hứa gia. Cố lão thái không biết từ chỗ nào nghe được tin, vừa vặn ngoại tôn nữ Hứa gia cô một mối hôn sự, chính là còn chưa trao đổi bát tự đối phương liền bất hạnh bệnh chết. Bởi vậy liền đem chủ ý đánh tới ngoại tôn nữ này. Cũng chính là tỷ tỷ của Lục Cẩm Dương, Lục Uyển Nhi, tỷ muội chung một phu thì cũng không tính là hiếm. Hơn nữa Cố gia bây giờ lại có việc muốn thỉnh Hứa gia, nên sẽ không có khả năng bạc đãi Lục Uyển Nhi. Lục Cẩm Dương mới nhập phủ, cuộc sống cũng không tệ, Cố gia cũng không có khả năng hưu thê, bởi vậy nên lựa chọn thân phận bình thê. Cố Du Hiên nói kiếp này, trừ bỏ nàng, ngoài ra sẽ không cưới người khác, Lục Cẩm Dương ngay cả ngàn vạn lần đều không muốn chuyện xảy ra. Chính là bởi vì những lời này của Cố Du Hiên thực đáng giá. Cũng tuyệt đối không nghĩ tới Lục Uyển Nhi sẽ chấp nhận làm bình thê. Liền đáp ứng đề nghị của Cố lão phu nhân, nàng cùng Cố Du Hiên thành thân vừa gần một năm, trượng phu liền cưới người khác, tâm tình nàng không tốt, đi gần mép chữ viên ngẩn người, mới có thể rơi xuống nước hôn mê. Lục Cẩm Dương lúc trước không thích mùi hương trên người Vương Ma Ma. Hiện giờ, nàng cảm thấy trên người Vương Ma Ma có dược hương như vậy thực cần thiết, làm cho nàng thực an lòng. Vương Ma Ma trong mắt mang theo ý cười, đối với hành động trẻ con của Lục Cẩm Dương tràn ngập cương triều. Từ lúc Lục Cẩm Dương gả cho Cố Du Hiên, nàng cảm giác xa lạ rất nhiều, lưu luyến rời khỏi lồng ngực của Vương Ma Ma. Lục Cẩm Dương hai mắt đẫm lệ nhìn má trái của Thất Vĩ. Thì thào nói, còn đau phải không, nhất định sẽ rất đau. Lúc ấy nàng xuống tay như vậy thực sự nặng. Một vết sẹo bằng đốt ngón tay uốn lượn ở giữa khuôn mặt Thất Vĩ. Làm sao có thể không đau? À, Thất Vĩ ngẩn ra. Không biết Lục Cẩm Dương nói gì. Nô tỳ khỏe mạnh như vậy đau cái gì? Vương Ma Ma vỗ vỗ bả vai Thất Vĩ. Lục Cẩm Dương khi tỉnh lại, trong lời nói đều là mạc danh kỳ hiệu. Kêu nhiều nhất chính là tên Thanh Nhi. Lúc ấy Vương Ma Ma có chút bất ngờ. Thanh Nhi là ai? Sợ rằng việc Lục Cẩm Dương rơi xuống nước không đơn giản như vậy. Lục Cẩm Dương lắc đầu cười cười. Không có gì, ngoài cửa dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Trần Oánh vén rèm lên, trên mặt mang theo vẻ tươi cười lấy lòng. Hướng Lục Cẩm Dương cúi người nói. Phu nhân, Giang Ma Ma bên người lão phu nhân cầu kiến. Cách chương.